Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 63, hỏng chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cổng đại viện, Hà Thắng Lợi và hai người của đội duy trì trật tự đang giữ Dương Quốc Bình không cho anh ta chạy. Dương Quốc Bình thấy Ôn Như Ý và những người khác đi ra. Sắc mặt liền trắng bệch, anh ta biết hỏng chuyện rồi. Còn Tô Hữu Khánh nhìn thấy người đàn ông chơi mình, trong lòng nén một bụng lửa giận, trực tiếp lao đến anh ta. Mấy nắm đờ, liên tiếp rơi xuống người anh ta như mưa vậy. Tốc độ nhanh đến mức mọi người đều không phản ứng lại kịp. Đợi đến khi Dương Quốc Bình ngã xuống dưới đất, đau đớn kêu la, Mạc Kiệt Phong mới cho người tách hai người họ ra. Ông ấy hiểu mặt, trực tiếp mắng chửi, hai người có biết mất mặt không vậy? Đang ở ngoài đường đấy, tất cả đến đồn công an hết cho tôi. Khuôn mặt Tô Hữu Khánh khổ sở, hoàn toàn mất đi hình tượng của phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm Mạc, chính cậu ta lấy chứng cứ giả bảo tôi đến lục soát nhà họ Ôn. Dương Quốc Bình vừa nghe thấy lời này, lòng nghĩ thầm hỏng rồi. Có lẽ Tô Hữu Khánh đã khai ra hết, nhưng ở đây ngoài đường nhiều người, anh ta không thể tự hủy được. Nghiến răng nói, ông điên này, tôi không biết ông đang nói cái gì. Ông đừng có mở miệng là vu khống cho người khác. Tô Hữu Khánh cười giễu một tiếng. Dương Quốc Bình, cậu còn ở đó mà giả vờ. Lúc sáng cậu mang chứng cứ đưa cho tôi sao không nói là không biết tôi đang nói cái gì. Dương Quốc Bình nghe vậy cả người phát lạnh. Anh ta không ngờ Tô Hữu Khánh thật sự không cần thể diện như vậy. Thật sự đã khai hết mọi chuyện ra rồi. Bây giờ anh ta đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Thậm chí còn có thể liên lụy đến cậu. Quả thực đúng là lấy đá tự đập lên chân mình. Nhưng anh ta chắc chắn không thể thừa nhận. Ai giả vờ với ông? Lúc sáng tôi chỉ cho ông mượn một số tiền. Chứng cứ giả gì tôi không biết. Tô Hữu Khánh vừa nhìn dáng vẻ anh ta không chịu nhận, còn nói số tiền đó là cho mượn. Ông ta lập tức nổi giận đùng đùng, lao tới tiếp tục cho anh ta một trận. Lần này Mạc Kiệt Phong nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng cho người tách họ ra. Vừa hay lúc này có xe tuần tra đi đến, Mạc Kiệt Phong trực tiếp đưa bọn họ đến đồn công an. Mà chuyện ngày hôm nay, Ôn Như Ý là đương sự, đương nhiên phải đi cùng. Nhưng mà bọn họ chỉ có một chiếc xe, không chứa được nhiều người như thế, cho nên Triệu Tú Hoa và Châu Mỹ Thanh không đi theo. Ở trên xe, Ôn Như Ý nhớ lại quá trình nhìn Dương Quốc Bình bị đánh lúc nãy. Trong lòng cô thấy rất sảng khoái, nhưng mà nhìn thấy anh ta điềm tĩnh như thế, trong lòng cô cũng có chút lo lắng. Không phải Dương Quốc Bình sẽ bình yên đấy chứ? Ánh mắt Tần Chí Viễn lạnh lùng, anh nhỏ tiếng an ủi cô. Không đâu, cho dù anh ta không có gì, anh cũng có thể làm cho anh ta có gì. Ôn Như Ý chừng người đàn ông một cái, anh đừng có làm bậy. Chúng ta là công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Tần Chí Viễn đâu ngốc, còn lâu anh mới để bản thân dính vào. Anh lái xe, đưa tay khẽ xoa cái đầu nhỏ của cô, an ủi cô, không sao. Đối với người đàn ông bỉ ổi, có những lúc em phải dùng phương thức bỉ ổi. Cho dù thật sự phải động tay, anh cũng sẽ cẩn thận mà. Khương Nguyệt Anh ngồi ghế sau nhìn hai người thân mật, khóe môi bà ấy cong lên, âm thầm quay đầu sang một bên ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Dương Lệ Quyên lén lút cười, nhỏ tiếng nói, tôi thấy Chí Viễn lần này bị nắm thóp rồi nhỉ, không lâu sau có lẽ chị sắp bồng cháu nội rồi. Khương Nguyệt Anh cũng nghĩ như vậy, con trai bà ấy 28 tuổi, vẫn chưa từng căng thẳng trước cô gái nào như vậy, cứ tiếp tục như thế. Mong ước làm bà nội của bà ấy rất nhanh có thể thực hiện được. Mong là được như vậy. Bà ấy cười híp mắt nói. Ôn Minh Khang nghe hai người thì thầm với nhau. Anh ấy bĩu môi. Bây giờ em gái anh ấy chưa được 20 tuổi nữa đấy. Cô vẫn là đứa trẻ. Sinh con sớm như vậy làm gì? Quay về anh ấy phải bảo Mỹ Thanh có chuyện đàng hoàng với cô. nhất định không được có con sớm như thế. Rất nhanh xe đã đến đồn công an. Họ vừa xuống xe, đã nhìn thấy Tô Hữu Khánh lại đánh nhau với Dương Quốc Bình ở bãi đất trống. Công an sắp cản không nổi, mau chóng đưa hai người đến phòng thẩm vấn. Cách Trương.